Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 65, Thập phương băng kiếm đại trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero. Đây là Diệp Vô Trần sau khi trở về. Lần thứ nhất gặp phải thánh thể thiên phú. Tại Thần Châu Đại Lục, cho dù là có được linh lung hoàng thể Lê Thiên Thiên, đều tuyệt đối coi là thiên tài. Về phần có được đế thể Mộc Lâm Sâm thì càng không cần nói. Mà thánh thể, chính là tại toàn bộ Cửu Châu vị diện, cũng tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Thần thể 100.000 năm không ra. Thần thể không ra, thánh thể vô địch. Nữ tử kia một cái nguyên đan thập trọng đỉnh phong liền có thể chống lại huyền thú cảnh địa long. Đủ thấy thánh thể cường đại. Nếu là phổ thông nguyên đan thập trọng đỉnh phong, ngay cả địa long một trường đều tiếp không được. Cho dù là phổ thông huyền thú, cũng tuyệt đối không phải nguyên đan thập trọng đỉnh phong cao thủ có thể chống đỡ. Chớ nói chi là có được long tộc huyết mạch địa long. Nữ tử kiếm đều là màu đen. Này cũng cùng Diệp Vô Trần tương phản. Diệp Vô Trần ngay cả kiếm đều là màu trắng. Bất quá, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là nữ tử sử dụng kiếm pháp. Lại là yêu long đế quốc yêu long kiếm pháp. Tại Thần Châu Đại Lục, hắn tự sáng tạo thiên địa kiếm pháp. Được công nhận đệ nhất kiếm pháp. Mà thứ hai chính là yêu long kiếm pháp. Xem ra, nàng này đã lĩnh ngộ ra cực hạn lực lượng. Diệp Vô Trần cảm nhận được nữ tử trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nghĩ thầm, võ kỹ phía trên là thần thông. Thần thông phía trên, thì là các loại cực hạn lực lượng. Nàng này trời sinh thánh thể. Lĩnh ngộ hắc ám cực hạn lực lượng. Đã đạt tới cảnh giới nhập môn. Tại nguyên đan cảnh, có thể lĩnh ngộ được cực hạn lực lượng. Thiên phú có thể được xưng là cực kỳ kinh diễm. Bởi vì rất nhiều bước vào thần hồn cảnh cao thủ đều không thể lĩnh ngộ đạt được cực hạn lực lượng. Trận chiến này, chính là một giờ, nữ tử yêu long kiếm pháp mặc dù uy lực kinh người. Nhưng là thổ long một thân phòng ngự quá mạnh, mà lại bản thân lại là huyền thú nhất trọng. Pháp lực so nữ tử muốn hùng hậu được nhiều. Cho nên, một người một thú vẫn là chiến đến lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có rơi vào hạ phong. Diệp Vô Trần thấy thế. Ngược lại không vội. Hai người lực lượng ngang nhau càng tốt hơn. Dạng này chém giết tiếp. Tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Lúc đầu hắn muốn săn giết huyền thú cảnh địa long. Muốn phí công phu rất lớn. Nhưng là như địa long trọng thương nói. Hắn ra tay liền dễ dàng nhiều. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu dùng cực hàn chi thạch bố trí thập phương băng kiếm đại trận. Bố trí xong băng kiếm đại trận về sau, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái hàng long đại trận. Hàng long đại trận mặc dù cũng là trong cấp 4 đại trận phổ thông trận pháp. Nhưng là, cùng thập phương băng kiếm đại trận dung hợp về sau, song trận uy lực có thể tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái cấp 4 mê tình đại trận. Mê tình đại trận, chủ yếu là tinh thần công kích, để người trong trận sinh ra ảo giác. Mê tình đại trận phối hợp thập phương băng kiếm đại trận cùng hàng long đại trận. Sẽ làm hai trận uy lực lần nữa tăng lên. Cuối cùng, Diệp Vô Trần vẫn là không yên lòng. Lại tiếp tục bố trí một cái đại địa trận. Đại địa trận. Là thổ hệ cấp 4 đại trận, so địa mẫu trận còn phải mạnh hơn không ít. Bốn trận bố trí xong về sau, xác định địa long kia lại không khả năng đào tẩu. Diệp Vô Trần mới ở một bên đợi. Vừa chờ này, chính là 7-8 tiếng. Nữ tử kia cùng địa long vậy mà chém giết 7-8 cái tiếng đồng hồ hơn. Diệp Vô Trần kinh ngạc nữ tử pháp lực chi hùng hậu. Có thể cùng một đầu huyền thú nhất trọng địa long chém giết 7-8 tiếng, chỉ sợ rất nhiều thần hồn cảnh tam trọng cao thủ đều không thể làm được. Sắc trời, bắt đầu tối xuống, nữ tử cùng địa long đã chém giết đến cuối cùng trước mắt. Trước đó, địa long toàn thân quang mang màu vàng đất trùng thiên, mà bây giờ, quang mang màu vàng đất đã ảm đạm. Ngay cả động tác đều chậm rất nhiều. Có thể thấy được pháp lực hao tổn chi cự. Nữ tử toàn thân khí thể màu đen đồng dạng mờ nhạt rất nhiều. Thân thể bốn phía xuất hiện nhàn nhạt trạng thái sương mù khí thể. Tựa như lúc trước Diệp Vô Trần luyện chế vạn long khải cùng vạn long nhận nội lực tiêu hao rất lớn. Diệp Vô Trần thậm chí có thể cảm ứng được nữ tử khí tức đã hỗn loạn. Ha ha, hôm nay đánh cho rất thoải mái. Đã rất nhiều năm không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh qua. Bất quá tiểu nữ oa, sắc trời đã tối, bản long gia liền không bồi ngươi chơi. Lúc này, địa long hồng hậu thanh âm vang lên, tầm mắt rồng muốn độn thổ rời đi. Nữ tử quính lên, nhảy lên không trung, âm thanh lạnh lùng nói: "Thần long tại thiên." Nói xong, trường kiếm vung lên mà xuống. Chỉ gặp kinh người kiếm khí hóa thành một đầu to lớn kiếm long. Hướng địa long chém giết tới. Địa long thấy thế, ngửa đầu vừa hô, to lớn long trưởng vỗ mà ra. Thổ vẫn nhất kích, bốn phía mặt đất vô số cát đá bay lên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành cự thạch, như lưu tinh nghênh kích hướng cái kia thần long nhất kiếm. Ầm ầm, trong nổ vang, kiếm khí vậy mà xuyên qua thổ vẫn kia. Địa long nhất thời không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng. Bất quá nữ tử kia đồng dạng không dễ chịu, bị mấy khối đánh nát thổ vẫn chi thạch đánh trúng ngực. Im lìm một tiếng, đập bay ra ngoài, mặc dù nữ tử che mặt, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy cổ khe hở chỗ có vết máu chảy xuống. Địa long bị kiếm khí chém trúng, vảy rồng lật ra, đau đớn một hồi phía dưới. Giận dữ, ngươi muốn chết, coi như ngươi là long gia đệ tử, ta hôm nay cũng tất nhiên muốn phế ngươi. Nói xong, đột nhiên hướng nữ tử đánh giết đi qua. Nữ tử kinh hãi, hoảng sợ phi thân lên. Ầm ầm, chỉ gặp nàng trước kia nằm địa phương, bị địa long một trường oanh thành một cái hố to. Nhưng là tiếp lấy địa long nhoáng một cái, liền tới đến nàng sau lưng. Một trường ấn ra, một mặt dữ tợn, thiên long trường, kinh người trường lực, ẩn ẩn có thiên long gào thét. Nữ tử quá sợ hãi, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Đem trên thân áo giáp gọi ra. Đồng thời trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên đâm về phía địa long mắt trái. Bình, địa long trường lực đột nhiên ấn đến ngực nữ tử. Nhưng là lập tức, tê, nhiên một tiếng. Nữ tử trường kiếm đâm vào địa long mắt trái. Địa long đau nhức kịch liệt kêu thảm. Mắt trái máu chảy như trụ. Cái đuôi lớn điên cuồng quét về phía bốn phía sơn phong. Lập tức, băng thạch tung tóe bay. Vô số đại thụ che trời hóa thành bột mịn. Dưới sự đau nhức kịch liệt, địa long liền muốn bỏ chạy. Nhưng khi nó muốn bỏ chạy lúc, đột nhiên phát hiện bốn phía mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành như tinh cương cứng rắn. Nó vậy mà không cách nào chui vào. Đại địa trận, địa long kinh ngạc đằng sau. Biến sắc, tiếp theo kinh sợ nhìn về phía nữ tử. Người là trận pháp tông sư. Nữ tử nghe vậy, một mặt kinh ngạc, trận pháp tông sư. Lúc này, toàn thân bao trùm vạn long bảo khải Diệp Vô Trần từ chỗ tối đi ra. Linh thể thất trọng, địa long gặp một cái linh thể thất trọng tiểu tử đột nhiên từ bên cạnh đi tới. Cực kỳ ngoài ý muốn, nữ tử lại một mặt kinh nghi. Cái này linh thể cảnh thiếu niên hiển nhiên là đã sớm giấu ở bên cạnh. Nhưng là nàng cùng địa long vậy mà đều không có phát hiện. Diệp Vô Trần hướng địa long đi tới. Đại địa trận là ta bố trí. Mặc kệ là nữ tử hay là địa long, đều là ngẩn ngơ. Long đại cười, người bố trí đại địa trận. Nữ tử đồng dạng một mặt không tin. Toàn bộ Cửu Châu vị diện không ai sẽ tin tưởng một cái linh thể thất trọng có thể bố trí cấp 4 đại trận. Diệp Vô Trần thấy thế, cũng không nhiều giải thích. Hai tay vung lên, lập tức, bốn phía cuồng phong gào thét. Vô tận băng khí cuồng nhiên ngưng tụ. Từng thanh băng kiếm xuất hiện. Lít nha lít nhít, chỉ sợ có mấy vạn nhiều. Địa long cùng nữ tử sắc mặt đại biến. Đây là thập phương băng kiếm đại trận. Cách chương.